Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1353, bị hố. Liền hai canh, Thạch Phá cùng Loạn hoảng hốt, Phương Bình có thể không hoảng hốt, Phương Bình liên tục nhìn chằm chằm vào bản nguyên cảnh ở nhìn. Sắc mặt biến ảo bất định, dựa theo ý nghĩ của hắn. Tự nhiên là nhổ cỏ tận gốc. Thiên thần xác suất lớn là quân cờ của thiên đế. Nhất định phải giết tam đế chuyển thế. Không, thiên thần không nói giết. Chỉ nói là đứt đoạn mất đạo của bọn họ. Bất quá theo Phương Bình đều giống nhau. Hắn đoạn đạo của tam đế là vì cái gì? Hơn nữa thiên thần dù sao cũng là phá tám đỉnh phong cường giả. Dù cho thật đổi đạo của đỉnh cao nhất. Không đại biểu hắn chỉ có đỉnh cao nhất thực lực. Hắn đổi đường, người sẽ không chết. Cho nên nói, hắn cường độ cơ thể vẫn là đồng dạng. Chỉ là bản nguyên tăng cường thiếu. Đến phá tám, đều đang quy nhất. Bản nguyên tăng cường kỳ thực là đang suy yếu. Cường hóa tự thân. Thế nhưng, loại này suy yếu, chỉ là đem bản nguyên tăng cường ẩn giấu mà thôi. Trên thực tế vẫn là ở tăng cường, dù cho chóc ra đại đạo, thiên thần lực lượng nhục thân, làm sao 5 triệu tạp khí huyết vẫn có, thêm vào đỉnh cao nhất đạo, thiên thần hẳn là cũng sẽ áp đoạn một ít, nhưng không quản làm sao, 50% tăng cường có chứ, yếu nhất, thiên thần cũng sẽ có phá 6 đỉnh phong thực lực, thậm chí là phá 7, này không phù hợp Phương Bình mong muốn. Liền là thiên thần phá 6 đỉnh phong, hắn vị cường giả phá 8 lâu năm này, chiến phá 7 cũng không độ khó. Thương Miêu cảm thấy, thiên thần chỉ cần không phải phá 8 liền không có gì. Nhưng Phương Bình nhưng là cảm thấy, y nguyên không yên lòng. Phá 7 cường giả, nhân tộc mới mấy người? Là, đối Lão Vương, đối với Phương Bình, đối Trương Đào. Thậm chí đối với đầu sắt, uy hiếp cũng không lớn. Có thể những người khác đâu. Thiên thần, sẽ đối với những người khác ra tay sao? Phương Bình không biết. Thiên thần nhìn như quang minh lỗi lạc. Dù cho Phương Bình cho hắn cơ hội, hắn cũng không muốn từ bỏ. Nhưng ai biết hiện ở trong lòng hắn nghĩ như thế nào? Chóc ra đại đạo của hắn, hắn có thể cam tâm. Dù cho Thương Miêu là ở cứu hắn. Hắn liền thật cam tâm rồi. Phương Bình trong mắt hung quang lấp lóe. Thương Miêu không ở. Thiên Cẩu nhưng là ở. Nó nhìn thấy rồi. Này vừa nhìn. Thiên Cẩu liền biết. Phương Bình khẳng định còn muốn giết thiên thần. Phương Bình. Thiên Cẩu có chút nổi nóng. Thấp giọng gầm hét lên. Thiên thần không đi. Liền nói rõ hắn không phải tự nguyện. Ngươi còn phải như thế nào? Hiện tại mèo ngốc đoạn hắn đại đạo, ngươi có thể biết, chúng ta tu luyện mấy vạn năm, đoạn nó đạo, đứt đoạn mất hắn chứng đạo thành hoàng con đường, là cỡ nào tàn nhẫn, cho mèo ăn theo mèo ngốc đi vào, ngươi cho rằng hắn là thật sợ chết, hắn cũng không phải sợ ngươi, thiên cầu nổi nóng, ngươi cho rằng thiên thần là sợ chết sao, là sợ ngươi Phương Bình sao? Đến bọn họ cảnh giới cỡ này, thật sẽ như vậy rất sợ chết sao? Mọi người đều có mục tiêu của chính mình mà thôi. Thành Hoàng, hiện tại, Phương Bình đứt đoạn mất thiên thần Thành Hoàng hy vọng. Sống không bằng chết, ngươi cho rằng thiên thần sẽ cảm giác mình tránh được tử kiếp mà hài lòng. Sẽ không, Thiên Cẩu hai mắt đỏ đậm, có chút tức giận chừng Phương Bình. Thiên thần nguyện ý cùng Thương Miêu vào bản nguyên cảnh, chỉ sợ là vì Thương Miêu, bởi vì Thương Miêu không nghĩ hắn chết, Phương Bình lại giờ khắc này còn động sát cơ, Thiên Cẩu cực kỳ nổi nóng, Phương Bình nhìn Thiên Cẩu, lạnh lùng nói, vậy thì như thế nào? Ta Phương Bình chính là tính tình này, cùng ta là địch, ta phải giết chi, hôm nay là hắn, ngày mai khả năng cũng là ngươi. Ta vốn là ma, ma, giết người là ma, ta chính là ma, gặp phải kẻ địch, chính là chém tận giết tuyệt. Thiên Cầu đứng ở thiên thần góc độ suy nghĩ, Phương Bình không trách nó, nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý Thiên Cầu than phiền, oán giận, lời liền ở đây, không quản ai cùng ta là địch, giết chi, Thiên Cầu trừng hắn, cả giận nói, vậy nếu như một ngày nào đó, mèo ngốc muốn giết ngươi, ngươi thì lại làm sao? Phương Bình lạnh lùng nói, chảm chi, ngươi, Thiên Cầu nổi giận nói, nó đã cứu ngươi rất nhiều lần. Nếu không là mèo ngốc, ngươi cảm thấy ngày đó ngươi ở thần giáo, bản đế sẽ bỏ qua cho ngươi. Nếu không là mèo ngốc, ngươi cảm thấy Côn Bằng ngày đó sẽ giúp ngươi giết Thiên Khôi. Ngươi thực lực bây giờ mạnh mẽ, phá chín, có phải là cảm thấy tất cả đều là công lao của chính ngươi? Thiên Cầu cả giận nói, không có mèo ngốc, ngươi chẳng là cái thá gì, ngươi đã sớm chết rồi. Phương Bình nhìn nó, bình tĩnh nói, Thương Miêu nếu là muốn giết ngươi, ngươi cho nó giết sao? Nó sẽ không giết ta, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không giết ta. Phương Bình lạnh nhạt nói, nó nếu là muốn giết ta, vậy nó liền không còn là Thương Miêu. Ta chảm chi, có gì không thể, ngươi, Thiên Cầu biển bất quá Phương Bình. Huống hồ, nó cũng không có hứng thú cùng Phương Bình tranh luận những này. Chỉ là y nguyên cả giận nói, cho mèo ăn, đút mèo ngốc mấy chục ngàn năm, vì nó nghênh chiến hỏa thần, chết trận ở Sơ Võ Đại Lục. Chuyện hôm nay, cũng là bản đế chủ động báo cho ngươi. Cho mèo ăn nếu là có tâm, đã sớm xuống tay với bọn họ, ngươi cho rằng hắn không có cơ hội sao? Hiện nay, đoạn nó đại đạo, ngươi còn muốn giết hắn. Phương Bình, ngươi so với ma còn muốn ma. Phương Bình không nói, cũng không phản bác, ma, có lẽ đi, không để ý tới nó. Phân thân hợp nhất, Phương Bình khí cơ lướt xuống, nhìn lướt qua thạch phá cùng loạn phía sau những kia dại ra trong hỗn loạn thần quốc người. Phương Bình lạnh nhạt nói, thạch phá, loạn, những người này các ngươi xem trọng, trong thời gian ngắn không cho rời đi các ngươi bên người. Loạn mới vừa muốn phản bác, vừa nghĩ tới Phương Bình trước che lấp thực lực, có chút ngượng ngùng, cái tên này sẽ không là chuẩn bị âm nhân chứ. Thực lực bây giờ bại lộ, bất quá vừa mới mấy người chiến đấu cực nhanh, hơn nữa này vẫn là cấm kỵ hải, vốn là có che lấp khí cơ hiệu quả, những người khác không hẳn cảm ứng được bao nhiêu. Phương Bình đây là sợ hắn người để lộ bí mật, vừa nghĩ tới khả năng muốn hố chết hoàng giả, loạn cũng không dám lại nói bậy, có chút ngượng ngùng nói, yên tâm đi, này đều là huynh đệ ta. Rất đáng tin, ngươi không bại lộ, bọn họ sẽ không đi. Nói xong, lại có chút bất đắc dĩ nói, ngươi phải bao lâu mới có thể bại lộ? Bao lâu? Phương Bình không biết, hắn cảm giác mình muốn biết điều. Kết quả, lúc này mới đến cấm kỵ hải đây, liền phá tan lộ rồi. Thạch phá hỏi hắn phải bao lâu? Hắn làm sao biết? Hắn không biết, bị thương Lý lão đầu vừa chữa thương. Vừa sâu xa nói, gấp cái gì, chết no một tháng, làm không tốt chính là ngày mai, khoảng tháng các ngươi còn chờ không được. Ngoặc kép, Phương Bình lườm hắn một cái. Ai nói, vô nghĩa, Lý lão đầu cũng lười lại nói. Loạn cùng thạch phá liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh gật đầu, một mặt chuyện đương nhiên, đúng, xác thực không cần quá lâu. Liền Phương Bình cái tên này, khi nào yên tĩnh quá, ở nhân gian cũng còn tốt, lần này nếu đi ra, bọn họ không tin Phương Bình nhịn được, chết no một tháng, đối với bọn họ mà nói, khoảng tháng vẫn là có thể chờ đợi, đến thời điểm, Phương Bình phá chín, tam giới đều biết, Phương Bình chẳng thèm nói cái gì, Thiên Cầu vẫn là mắt nhìn chằm chằm nhìn hắn. Phương Bình xì cười một tiếng, ngươi nhìn ta có tác dụng gì? Ngươi chống đỡ được ta? Ngoặc kép, Thiên Cầu không có gì để nói. Chống đỡ được sao? Đương nhiên không ngăn được. Thiên Cầu giờ khắc này có chút bi ai. Đánh không lại Phương Bình. Quên đi, chó không cùng người ta tính toán. Nhưng là, mèo ngốc vì sao mạnh mẽ hơn chính mình a? Nó không phục a? Ngủ ăn cơm 30.000 năm, này đều có thể mạnh hơn nó. Không có thiên lý rồi. Thiên cẩu càng nghĩ càng bi ai. Thời khắc này, có chút hoảng hốt lên. Bốn phía yên tĩnh một mảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều không tâm tư nói chuyện rồi. Mọi người một hồi nhìn một chút Phương Bình, một hồi nhìn một chút trôi nổi bản nguyên cảnh. Thiên thần còn chưa có đi ra. Mọi người không biết giờ khắc này thiên thần là cái gì ý nghĩ. Có thể thạch phá mấy người dù sao cũng hơi thỏ tử hồ bi cảm giác. Thật có chút, phá tám đỉnh phong cường giả. Hôm nay cũng chỉ đến như thế. Bị ép tự đoạn đại đạo. Hoàng đạo con đường xem như là đoạn tuyệt rồi. Là, đổi đạo y nguyên có thể đi. Có thể đổi đỉnh cao nhất đạo. Vẫn là đạo của người ngoài. Thật có thể đi tiếp sao? Lại nói, Phương Bình sẽ bỏ qua cho thiên thần sao? Khó nói, Thương Miêu hôm nay từ bên trong hòa giải. Phương Bình không chạm thiên thần, nhưng hôm nay qua đi, thiên thần phải đi con đường nào? Tất cả mọi người không tâm tư nói chuyện, yên lặng chờ đợi, quá rồi không biết bao lâu. Hư không run lên, Thương Miêu cùng thiên thần từ trong bản nguyên cảnh đi ra. Giờ khắc này thiên thần, bởi vì trọng thương, huyết nhục mới vừa khôi phục, sắc mặt hơi trắng bệch, lại là cực kỳ bình tĩnh, cũng không ai biết lúc này hắn đang suy nghĩ gì. Thương Miêu lúc này hình như cũng có chút ủ rũ cùng phiền muộn. Nhìn Phương Bình, đem thiên thần bảo hộ ở phía sau, vô cùng đáng thương nói, hắn đổi đại đạo rồi. Thương Miêu che chở thiên thần, nó cũng biết Phương Bình tính cách, chém tận giết tuyệt, đây chính là Phương Bình. Mất đi phá tám đại đạo thiên thần, sức chiến đấu tổn thất lớn. Hiện tại Phương Bình giết hắn dễ như ăn cháo. Thương Miêu cũng không dám hứa chắc. Phương Bình trước không ra tay, có phải cố ý hay không để thiên thần thay đổi đại đạo sau lại giết hắn. Sở dĩ Thương Miêu muốn ngăn, bởi vì là nó nghĩ đến biện pháp có thể bảo vệ hộ Miêu đội trưởng tính mạng. Phương Bình không nói chuyện. Lý lão đầu không còn chữa thương. Giờ khắc này, mở mắt đạp không đi tới. Mở miệng nói, thiên thần liền là thay đại đạo. Bản thân chính là phá tám đỉnh phong cường giả. Giờ khắc này còn có phá sáu thậm chí phá bảy thực lực. Lý lão đầu chưa cho Phương Bình cơ hội nói chuyện. Thương Miêu phá chín rồi. Phương Bình là giết thiên thần, vẫn là không giết, giết, Thương Miêu chẳng lẽ là sẽ không bất mãn, vì thiên thần, đem Phương Bình giao hảo Thương Miêu đắc tội rồi. Thương Miêu nhưng không phải là một vị, thiên cẩu mấy vị này cùng Thương Miêu quan hệ đều rất tốt. Không giết, Phương Bình chưa chắc sẽ cam tâm, đã như vậy, Lý lão đầu liền không cho Phương Bình cơ hội nói chuyện. Kẻ ác. Liền do hắn tới làm, liền là trở mặt, Phương Bình cùng Thương Miêu còn có cứu vãn chỗ trống. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Thương Miêu có chút không vui, thiên cẩu cũng là hung quang lấp lóe. Trừng Lý lão đầu cũng không để ý. Tiếp tục nói, hắn muốn giết Tam Đế chuyển thế. Ý chí kiên định, dù cho hiện tại không ra tay, không đại biểu sau đó sẽ không xuất thủ. Đến thời điểm ra tay, hắn chính là chết. Nếu là không nghĩ hắn chết, Lý lão đầu nhìn về phía Thương Miêu, chậm rãi nói, hắn nhất định phải bị nhân tộc quản khống. Thiên thần tiền bối này lần bị thương này không nhẹ, vậy không bằng xin tiền bối đi trong Vạn Nguyên Điện chữa thương. Thương Miêu ngươi cũng biết, Vạn Nguyên Điện vốn là thần khí, là chỗ tu luyện, trước Phương Bình được hạt giống, cũng là từ trong Vạn Nguyên Điện mang ra, bên kia sức sống cực kỳ nồng nặc, đối chữa thương có chỗ tốt, tiền bối ở đó chữa thương, có trợ giúp thương thế khôi phục. Nói thật dễ nghe, chính là muốn giam giữ thiên thần đến trong Vạn Nguyên Điện. Thần khí, hiện tại thiên thần không đánh tan được, hơn nữa ở Trấn Tinh Thành. bên kia còn có Trấn Thiên Vương cùng chú thần sứ hai vị cường giả tuyệt đỉnh ở. Thiên thần liền là nghĩ làm cái gì, cũng làm không được, giam cầm thiên thần. Phương Bình nếu là muốn giam cầm thiên thần, Thương Miêu chưa chắc sẽ cao hứng. Lý lão đầu thế hắn nói ra, Thương Miêu muốn hận, vậy thì hận ta được rồi. Thiên thần không nói, thiên cẩu tức giận nói, các ngươi muốn giam cầm hắn. Nó năm xưa cũng ở trong Khôn Vương Điện bị trấn nhiều năm. Nó biết loại kia cảm thụ. Thiên cẩu không đáp ứng. Thiên thần tự đoạn đại đạo. Theo thiên cẩu đã đủ sỉ nhục. Hiện tại còn muốn bị nhân tộc giam cầm. Này còn không bằng giết rồi thiên thần quên đi. Đối với bọn họ bực này cường giả mà nói. Chết rồi cũng so với cái này thoải mái. Lý lão đầu trầm giọng nói. Là đi chữa thương. Thiên thần tiền bối kẻ thù cũng không ít. Sơ võ cũng muốn giết tiền bối. Lẽ nào thiên cẩu tiền bối muốn vẫn bảo vệ thiên thần tiền bối? Nếu vô pháp vẫn bảo vệ, hắn bây giờ rất dễ dàng bị người phát hiện dị thường, do đó bị giết. Đi rồi Vạn Nguyên Điện, Trấn Thiên Vương cùng chú thần sứ đều ở. Ba vị lão hữu còn có thể nhiều tâm sự. Vô liêm sỉ, thiên cẩu giận dữ. Thật sự coi nó ngốc sao? Phương Bình, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên cẩu nổi giận, quay đầu lại nhìn về phía Thương Miêu. Cả giận nói, ngươi cũng là phá chín cảnh. Chẳng lẽ sợ hắn hay sao? Thật muốn giao thủ, bọn họ không sợ Phương Bình. Phương Bình giao cho Thương Miêu. Phương Bình phân thân cùng Lý Lão Đầu. Đầu sắt ba người cũng không phải nó đối thủ. Thương Miêu một mặt ủ rũ, có chút xoắn xuýt, tên lừa đảo. Thương Miêu nhìn về phía Phương Bình, nó trước không nghĩ tới giam cầm thiên thần, nghĩ tới chỉ là đổi đạo, thiên thần không giết được bọn hắn ba cái, tên lừa đảo sẽ thả thiên thần đi rồi. Nhưng hiện tại, Phương Bình cười cợt, mèo lớn, luận thực lực, ta có thể là không bằng ngươi, ngươi hà tất cầu ta. Ngươi mang theo hắn đi, ta cũng sẽ không nói cái gì, càng sẽ không ngăn cản. Thương Miêu vô cùng đáng thương nhìn hắn. Phương Bình thở dài một tiếng, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn về phía thiên thần, lạnh nhạt nói, thôi, ta cừu nhân nhiều chính là, đầu sắt kẻ thù của bọn họ cũng nhiều chính là, không thiếu một cái đứt đoạn mất phá tám đạo võ giả. Người thật phải tiếp tục giết bọn họ, vậy hãy để cho chính bọn hắn đi chống. Người có thể giết, coi như người lợi hại. Bọn họ rác rưởi, chết đã chết rồi, người bị giết ngược lại. Đó chính là đáng đời. Lý lão đầu nhìn Phương Bình một mắt. Phương Bình giơ tay không cho hắn nói chuyện. Hắn nghĩ thông suốt rồi. Hiện tại thiên thần, chết no phá bảy thực lực. Lão Diêu hiện tại cũng là thiên vương cảnh võ giả. Nếu là thật tao ngộ hắn, chưa chắc sẽ bị giết. Giết ngược lại hắn cũng không phải không thể. Kẻ thù của chính mình nhiều hơn nhiều. Phá tám một đồng lớn. Nếu như thế, cũng không cần phải lúc này lại trở mặt rồi. Lại trở mặt, lật không phải thiên thần mặt. Thương Miêu, thiên cẩu. Thậm chí thạch phá cùng loạn cũng có thể sẽ cảm thấy hắn đuổi tận giết tuyệt lợi hại. Thỏ tử hồ bi bên dưới, có lẽ sẽ xa lánh nhân tộc. Thiên thần nhìn hắn, lại nhìn một chút Thương Miêu, cũng bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Không biết là tự giễu cười, vẫn là những khác. Thiên thần, vậy cũng là trí cường giả, đỉnh cấp trí cường giả. Năm xưa... thậm chí chém giết quá sơ võ trí cường giả. Vào niên đại đó, chỉ có hoàng giả làm được quá. Hôm nay, có lẽ xác thực nên tự diễu. Hắn bị Thương Miêu cứu, đứt đoạn mất đại đạo. May mắn đào mạng, Thương Miêu có lẽ là nghĩ cứu hắn một mạng. Có thể thiên thần thật quan tâm cái mạng này sao? Ta thất bại, thiên thần lẩm bẩm một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng Phương Bình. Vừa nhìn về phía Thương Miêu, có chút khổ sở nói, thất bại, nhất định phải chết. Phương Bình cau mày, Thương Miêu cũng có chút bất an. an ủi, tên lừa đảo quá lợi hại, ngươi không muốn tự bảo nha. Thiên thần bật cười, nhẹ giọng nói, thật muốn tự bảo, vừa mới liền tự bảo rồi. Ta cái mạng này, ngươi cứu. Hắn nhìn Thương Miêu, ánh mắt càng thêm phức tạp, nhẹ giọng nói, năm xưa thiên thần đã chết quá một lần. Không, chết quá hai lần rồi. Có lẽ ta đã trả lời rồi. Hắn nói mọi người không hiểu lời nói, có chút thống khổ, lại có chút giải thoát cảm, nhìn về phía Thương Miêu, khổ sở nói, ta cái mạng này, hiện tại là ngươi cứu, vậy liền là ngươi, ngươi không cho ta chết, vậy ta liền bất tử. Thương Miêu mờ mịt nhìn hắn, nó trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu, nó không biết, chính mình vừa mới để hộ Miêu đội trưởng đổi đại đạo. Có phải là đúng? Thiên thần lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, không muốn lại hỏi ta cái gì, ta cũng sẽ không nói. Ta có thể đi Vạn Nguyên Điện, nhưng là, ngươi không muốn lại mang Thương Miêu cất bước ở tam giới. Phương Bình ngưng lông mày, nó phá chín rồi. Thiên thần nhìn Thương Miêu, ánh mắt càng thêm phức tạp, phá chín Thương Miêu, có lẽ rất nhanh sẽ thành chân chính hoàng. Ta không thể chết được. Ngươi, tốt nhất cũng không muốn chết. Thiên cầu cũng không muốn chết. Phương Bình chấn động trong lòng. Thiên thần lựa chọn bất tử. Hắn thật sợ chết sao? Trước thiên thần, nhiều kiên định, dù cho không phải Phương Bình đối thủ, hắn cũng không muốn trốn. Nhưng từ khi Thương Miêu bày ra phá chín thực lực, thiên thần bỗng nhiên liền triệt để từ bỏ. Thương Miêu muốn hắn thay đại đạo, hắn liền thay đại đạo. Đối cường giả mà nói, thật sống còn khó chịu hơn chết, nhưng hắn vẫn là làm như vậy rồi. Lý lão đầu nói giam cầm hắn, Phương Bình nói rồi thả hắn đi, hắn nhưng là không chọn rời đi. Thiên thần lẩm bẩm nói, bây giờ ta thực lực chợt giảm xuống, nếu là tao ngộ ngày xưa kẻ thù, có lẽ thì sẽ chết ở vùng biển này. Đi nhân gian cũng tốt. Chấn cùng Tạo đều là cường giả, trừ phi tam giới phá diệt, bằng không ta cũng không chết được. Thiên thần tự giễu nở nụ cười, rất nhanh nói, Phương Bình, không muốn chết quá sớm, thật tốt sống sót, tổng có cơ hội, không phải sao? Ngươi chết rồi, mọi người đều chết rồi, có lẽ thật không có cơ hội rồi. Thời khắc này, Phương Bình nghĩ đến Thương Miêu. Nghĩ đến Thương Miêu trong thế giới bản nguyên vũng bùn đen. Thiên thần hắn biết một vài thứ. Hắn không thể chết được. Phương Bình không thể chết được. Thiên cầu không thể chết được. Sau một khắc, thiên thần lại nói, Linh Hoàng chăm sóc Thương Miêu nhiều năm. Xem ở Thương Miêu về mặt tình cảm, không muốn đối Linh Hoàng dưới sát thủ. Linh Hoàng cũng là người cơ khổ, nếu là thật gặp phải nguy hiểm, trọng thương nàng, giam cầm nàng, không nên giết nàng. Phương Bình đã triệt để rõ ràng ý của hắn. Hắn không muốn chết là bởi vì không muốn Thương Miêu tuyệt vọng thương tâm. Thương Miêu sẽ thương tâm sao? Sẽ. Năm xưa lúc hắn chết trận, Thương Miêu rất bi thương, thậm chí lãng quên một ít ký ức liên quan với trí nhớ của hắn. Sau hắn khôi phục, Thương Miêu mới nhớ tới những thứ đồ này. Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không nói gì. Thiên thần lại than thở, ngươi phá chín lực lượng, tốt nhất trễ một ít lại bại lộ. Quá sớm rồi, quá nhanh, bọn họ sẽ không cho ngươi lại đi trưởng thành. Ngươi còn mang theo Thương Miêu đồng thời. Thiên thần cay đắng không được. Thương Miêu lại cũng phá chín rồi. Thương Miêu không phải không tu luyện sao? Vì sao sẽ nhanh như thế? Phá chín Thương Miêu, thực lực mạnh mẽ Thương Miêu chính là chuyện tốt sao? Vậy cũng không hẳn. Thiên thần không còn nói rồi. Nhìn mờ mịt Thương Miêu, bỗng nhiên tiến lên một bước, xoa xoa Thương Miêu đầu, khổ sở nói, mèo, không đánh nhau, đây không phải tự ngươi nói sao? Sau đó, đừng đánh nhau rồi, mèo, chính là ăn uống ngủ. Ăn được uống tốt, ngủ được, đây mới là mèo, biết không? Trước, ngươi đúc ngọc cốt, ta liền biết, thực lực ngươi đã vượt quá ta mong muốn. Ta cho rằng ngươi không tu luyện, nhiều nhất cũng là phá tám lực lượng. Nhưng là, không ngờ rằng, ai? Thương Miêu nhìn hắn, có chút mơ hồ, lại hình như có chút rõ ràng. Thiên thần nhưng là không còn nói rồi. Nhẹ xoa Thương Miêu đầu, vừa nhìn về phía Thiên Cẩu nói, chăm sóc tốt Thương Miêu, ngươi thứ vô dụng này, nếu không là thực lực ngươi quá yếu, làm sao đến mức ở thiên phần bị giết, làm sao đến mức để nó lưu lạc tứ phương. Thiên thần bỗng nhiên có chút căm tức, có chút phẫn nộ, nếu không là làm lỡ mấy ngàn năm, có lẽ lần này ngươi xuất quan, chính là phá chín. Nếu không là ngươi rác rưởi, nó hà tất chính mình cầu sinh, muốn càng mạnh hơn, bảo vệ mình, ngươi tên vô dụng này. Thiên Cẩu rủ xuống đầu, lúc này cũng không còn trước bá khí, hình như cũng có chút ủ rũ. Chăm sóc tốt nó, thiên thần lại lần nữa nói một câu. Thiên Cẩu gật đầu, cũng không nói chuyện, thiên thần thở ra một hơi, nhìn về phía Phương Bình. Không muốn lại để Thương Miêu đi chiến đấu. Nó chỉ là một con mèo. Không phải sao? Phương Bình, ngươi nếu tự tin có thể giải quyết cửu hoàng, vậy thì chính mình đi. Ngươi nói ta ỷ vào Thương Miêu. Sống rồi một mạng, ngươi tốt hơn ta sao? Phương Bình cau mày, cũng không nói chuyện. Hắn biết thiên thần đang lo lắng cái gì. Hồi lâu, Phương Bình trầm giọng nói. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm, thiên thần ngữ khí lạnh lẽo, nhìn về phía Phương Bình, rất nhanh, khôi phục lại yên lặng, chính ta đi nhân gian, nếu là không yên lòng, ngươi có thể theo ta cùng đi, lần này ngươi ra nhân gian, tất có mục đích, thế nhưng, ta vẫn phải nói, chuyện của chính ngươi, chính mình đi giải quyết. Phương Bình trầm giọng nói, ta có phá chín lực lượng. Tự nhiên có thể giải quyết. Hy vọng như vậy, thiên thần không quan tâm những chuyện đó. Vừa nhìn về phía Thiên Cẩu, ngươi cùng hắn cùng đi. Nhớ kỹ, gặp nguy hiểm, ngươi bảo vệ Thương Miêu. Hắn không yên lòng Phương Bình. Phương Bình đến cùng có phải là đang lợi dụng Thương Miêu? Cũng là Phương Bình rõ ràng. Hắn muốn cho Thiên Cẩu theo bọn họ cùng hành động. Thiên Cẩu liếc mắt một cái Phương Bình, gật gù, mau chóng phá ba cửa. Thiên thần lại lần nữa dặn Thiên Cẩu, ngươi khí huyết chi môn, sinh mệnh chi môn cũng đã phá tan. Linh thức chi môn, ngươi có thể đi tìm. Phía sau lời nói, Phương Bình không nghe, thiên thần ở truyền âm. Phương Bình cũng không nghe trộm, hơi ngưng lông mày, nhìn Thiên Cẩu cùng thiên thần một mắt. Thiên thần hình như để Thiên Cẩu đi tìm ai, có thể giúp nó phá tan linh thức chi môn. Tìm ai? Phương Bình không biết, bất quá sớm muộn sẽ biết. Nói xong những này, thiên thần lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Lạnh nhạt nói, ngươi muốn áp giải ta đi nhân gian sao? Phương Bình nhẹ rên một tiếng, nhưng là không đại ý. Trực tiếp bóp nát một mảnh ngọc bội, chờ đợi chốc lát. Rất nhanh, hư không bị xé rách. Trấn Thiên Vương vừa ló đầu liền chửi mát nói. Không cường địch, ngươi nắm cái búa nắm. Thật sự cho rằng lão tử nhàn rỗi không chuyện gì làm. Động một chút là nắm. Chấm ngoặc kép, âm thanh im bặt đi. Trấn Thiên Vương kỳ quái liếc mắt nhìn Phương Bình. Lại bỗng nhiên nhìn về phía thiên thần. Có chút mơ hồ, tình huống thế nào? Thiên thần cái tên này thực lực làm sao cảm giác trượt rất nhiều. Phương Bình tiểu tử này, làm sao cũng xem ra rơi vào trong sương mù. Làm sao đây là, Phương Bình cũng không phí lời. Nói thẳng, đưa thiên thần tiền bối đi vạn nguyên điện tu dưỡng. Tiền bối đại đạo xảy ra vấn đề. Vô pháp rời đi vạn nguyên điện. Cha nuôi chăm sóc thật tốt hắn, miễn cho hắn đi ra ngoài chạy loạn. Chính mình vỡ nhục thân. Trấn Thiên Vương lại không ngốc. Vừa nghe liền rõ ràng Phương Bình ý tứ. giam cầm thiên thần, trấn thiên vương ánh mắt hơi lấp lóe một hồi. Phương Bình lại trấn áp thiên thần. Dù cho đều là phá tám đỉnh phong, hắn cũng không cảm thấy Phương Bình có thể dễ dàng trấn áp thiên thần. Nhưng hiện tại, Phương Bình hình như không bất luận cái gì thương thế, mà thiên thần nhưng là thương thế rất nặng, khí cơ bất ổn, đến thiên thần mức này, liền khí cơ vững chắc cũng không thể bảo đảm, thương thế xác thực không nhẹ. Ai làm ra? Đương nhiên là Phương Bình. Huống hồ, một bên thiên cẩu, trên người bây giờ cũng mang thương, trừ bỏ Phương Bình, e sợ cũng không ai sẽ làm chuyện này đi. Thiên cẩu liên thủ với thiên thần, bị Phương Bình trấn áp rồi. Trấn thiên vương híp mắt, nhìn Phương Bình, trước Phương Bình rất dễ dàng cảm ứng được hắn cùng thư đồng truy đuổi. Trước hắn nghĩ tới là Thương Miêu, hiện tại, hắn nghĩ tới là Phương Bình. Tiểu tử này, âm thầm phá chín rồi. Giấu đủ chặt a. Phương Bình không chút biến sắc, tùy ý hắn nhìn, ngươi tùy tiện nhìn. Ta chính là không nói. Trấn thiên vương nở nụ cười một tiếng, cũng không hỏi, nhìn về phía thiên thần, cười nói, cũng tốt, bạn cũ rồi, tam giới bạn cũ càng ngày càng ít. Thiên thần, vậy thì đi trấn tinh thành ngồi một chút làm sao? Thiên thần cũng không nói gì, khẽ gật đầu. Trấn thiên vương xé rách hư không, vừa muốn mang theo hắn rời đi. Thiên thần bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Phương Bình, thở dài một tiếng, chậm rãi nói, không muốn mang Thương Miêu tùy ý tiến vào nguyên địa. Nguyên địa so với ngươi tưởng tượng phức tạp, cũng càng nguy hiểm. Tam đế liên tiếp đường nối, là nguyên địa đi về ngoại giới, duy nhất an toàn đường nối. Đây là tam đế tự mình mở ra đường nối, mà không phải cố định đường nối. Ba cửa là cố định đường nối, cửu hoàng chứng đạo đều là đi ba cửa mà vào, đi ba cửa, không phải tuyệt đối an toàn, không muốn dễ dàng mở ra đường nối, bị người phát hiện, vậy liền là ít đi một lần đào mạng cơ hội, ba cái lối đi, liền là biết ở đâu, cũng không cần nói cho những người khác. Thiên thần có chút mất hết cả hứng, vung vung tay, không tiếp tục nói nữa. Cũng không nhìn nữa Thương Miêu bọn họ, bước vào đường hầm hư không, theo trấn thiên vương đồng thời rời đi. Phương Bình ánh mắt lấp lóe không yên, còn đang suy nghĩ cái gì? Bên tai vang lên trấn thiên vương âm thanh, nguyên địa khả năng chính là cái lao tù, tam đế mở ra đường nối, có lẽ xác thực như hắn nói, chính là an toàn đường nối. Tiểu tử, không muốn dễ dàng mở ra, không muốn bị người phát hiện. Trước ta có chút suy đoán, bất quá không xác định. Hiện tại ta có chút rõ ràng, cẩn thận một ít. Còn có ba tên kia, để bọn họ khiêm tốn một chút, miễn cho bị người khác tiêu diệt rồi. Hoàng giả có lẽ cũng có suy đoán, có thể sẽ bắt lấy bọn họ. Thiên thần có phải là nghĩ đối ba người bọn họ động thủ? Nếu là kia liền có thể là vì kết thúc lối đi này, để nguyên địa trở thành chân chính lao tù. Tiểu tử, kiềm chế một chút đi. Trấn thiên vương trước là không biết những này, giờ khắc này bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ. Thiên thần là thiên đế môn đồ, biết đến một ít chuyện, khả năng so với hắn còn nhiều. Đã như thế, hắn cũng nghĩ tới càng nhiều. Giờ khắc này có chút hối hận, bỗng nhiên truyền âm mắng, lão tử khả năng bị lừa rồi. Ngày đó thần hoàng bọn họ rời đi ba cửa, có lẽ là cố ý cho ta chế tạo cơ hội. Ta đã phá hai cửa, đem đại đạo cắm rễ nguyên địa. Nếu không là chiến cuối cùng ra tay, ta khả năng đã hãm sâu nguyên địa. Ta vốn tưởng rằng là vì đạo thù, hiện tại vừa nghĩ, cực kỳ có thể là vì mê hoặc ta tiến vào. Đạo thụ vốn là phá chín, những tên kia không hẳn liền không biết. Đúng là ta, thảo, lão tử hẳn là bị hố rồi. Thời khắc này trấn thiên vương có chút thất thố, hắn khả năng bị người tính kế rồi. Suốt ngày đánh nhạn, ngày hôm nay xem như là bị nhạn mổ mắt bị mù. Ngày đó cơ hội, không phải cơ hội gì, rõ ràng chính là cạm bẫy. Những tên kia biết hắn cẩn thận, không dám ở bọn họ ở thời điểm tùy tiện phá cửa vào nguyên địa. Có thể vào lúc ấy, thần hoàng bọn họ vì đạo thụ mà đến, hắn cơ hội tới, Chấn Thiên Vương tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Trong lòng thở dài một tiếng, Chấn Thiên Vương có chút buồn bực, truyền âm mắng một trận, chớp mắt rời đi, bị hố rồi. Nếu không là thiên thần vừa mới đoạn kia lời, hắn đều không ý thức được mình bị hố. Quả nhiên, lão âm hóa rất nhiều, chính mình vẫn không tính là âm hiểm nhất. PS, hai canh 10.004, hơi hơi chậm rãi, mọi người thứ lỗi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.